nhị ca, nhị đệ, nhị gia, tất cả mọi người Lam gia sợ ngây người. Long tôn chủ, chuyện này là sao? Xin mau thả nhị đệ ta xuống. Lam gia chủ không rõ nguyên do, chỉ vì mới vừa rồi trong đầu Lam nhị gia đối với hai đứa bé nổi lên ý niệm thì Long Thiên Tuyệt đã ra tay. Hơn nữa theo vị trí của bọn người Lam gia căn bản là không nhìn thấy ánh mắt Lam nhị gia biến hóa cùng với hành động chuẩn bị ra tay của hắn. Lam nhị gia ở giữa không trung la lên, đại ca, mau cứu ta, người Lăng Thiên Cung muốn giết ta, mau cứu ta. Lam gia chủ nhất thời tức giận rút từ bên hông ra một trường kiếm dài, mọi người trong Lam gia cũng đồng loại rút kiếm đem Long Thiên Tuyệt vây quanh thành một vòng. Long tôn chủ, xin hãy mau thả nhị đệ của ta ra, nếu không Lam gia chúng ta, mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh thành đồng, quyết cùng ngươi sống chết. Long Thiên Tuyệt vẫn như cũ dơ cao Lam nhị gia, trầm giọng nói, Lam gia chủ hắn chính là gian tế, giữ lại hắn hậu quả khôn cùng. Gian tế, ánh mắt Lam gia chủ khẽ biến, các loại cảm xúc phức tạp khẽ lưu chuyển, tay nắm trường kiếm ngày càng tái nhợt. Đại ca, ngươi đừng tin hắn. Hắn nói nhảm, tại sao ta lại làm gian tế? Đại ca, ngươi quên rồi sao? Lúc trước ngươi bị thương ai đã cõng ngươi đi 3 ngày 3 đêm đem ngươi từ trong tay Diêm Vương kéo trở lại? Là ai vì thành toàn cho huynh đệ, đem người con gái mình yêu nhất chắp tay nhường cho huynh? Đại ca, chẳng lẽ ngươi sợ người của Lăng Thiên Cung, nghe theo lời nói của bọn họ rồi vong ân phụ nghĩa không để ý đến tình nghĩa huynh đệ? Trong ánh mắt Lam gia chủ càng thêm phức tạp. Hồi lâu, hắn trầm giọng nói, Long tôn chủ mời thả nhị đệ ta ra. Hắn không phải là gian tế, Lam gia chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, không nhọc công làm phiền đến Long tôn chủ. Lam gia chủ đừng quên, giờ phút này Mộ Hiên còn đang ở trong tình thế nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi muốn bao che cho kẻ ác? Vân Khê xem thấu tâm tư của Lam gia chủ, chỉ sợ hắn đã đối với Lam nhị gia có hiểm nghi, cho nên hắn nhiều lần ngăn cản nàng nhúng tay điều tra nội gian của Lam gia. Hắn làm như vậy chẳng lẽ là nghĩ tình huynh đệ, nhưng điều này rõ ràng từng bước đem người của Lam gia đẩy vào trong hố lửa. Ân cứu mạng của Long phu nhân Lam gia chúng ta ghi nhớ trong lòng, nhưng đây là chuyện nhà của Lam gia, kính xin hai vị không nên nhúng tay vào. Giọng nói Lam gia chủ một mực chống cự. Long Thiên Tuyệt gợi lên một vẻ cười lạnh mang theo vài phần giễu cợt, tay của hắn buông lỏng đem Lam nhị gia ném vào trong đám người Lam gia. Một tay hắn dắt Vân Khê, một tay dắt nhi tử, giọng nói thay đổi nhu hòa hơn, đi, chúng ta mặc kệ chuyện nhà của người khác, về sau người của Lam gia chết sống cùng chúng ta không có quan hệ phụ thân. Bọn họ không tin người nhưng Tiểu Mặc tin tưởng người. Tiểu Mặc ngửa đầu thật tình nói, hắn là người trong cuộc tự nhiên biết mới vừa rồi nguy hiểm, nếu không phải vừa rồi phụ thân kịp thời ra tay chỉ sợ lúc này hắn đã không an ổn đứng đây. Long Thiên Tuyệt khom người đem hắn nhẹ nhàng nâng lên đặt ở đầu vai của mình, dương môi nói, Tiểu Mặc, trên đời này có rất nhiều người tự dối mình gạt người, để cho sự tình đi đến kết cuộc mới biết hối hận. Tư tưởng bất đồng, chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, những chuyện sau này cùng chúng ta đã không còn dính dáng. Lam gia chủ nghe vậy ánh mắt càng thêm đấu tranh vùng vẫy, hắn biết hắn đã đem quan hệ Lam gia cùng Lăng Thiên Cung thật vất vả gầy dựng lên toàn bộ phá bỏ. Giờ phút này, thời buổi hỗn loạn không có Lăng Thiên Cung làm đồng minh chẳng khác nào hắn đem toàn bộ tánh mạng người trong Lam gia ra đùa giỡn, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Thiên Tuyệt chúng ta đi thôi. Hờ hững quét mắt qua Lam gia chủ, Vân Khê quay về nắm bàn tay to lớn của Long Thiên Tuyệt, một nhà ba người sóng vai mà đi. Đoan Mộc Hùng tiến lên ôm lấy Đoan Mộc Tĩnh, hướng tới Lam gia quét mắt một cái ý vị thâm thường, lắc đầu thở dài, đưa mắt nhìn Lăng Thiên Cung, Đao gia cùng với một bầy thần long đi theo. Ở phía xa Lam gia chủ nắm chặt bàn tay, tâm không khỏi rét lạnh, suy nghĩ thông suốt. Trong lúc đó hắn đột nhiên không khỏi cảm giác bi thương. Hắn từ từ quay đầu lại đem tầm mắt dừng lại trên đám người phía trước. Nhìn thấy Lam nhị gia té ngã thống khổ kêu lên, hắn trầm giọng nói, người tới đem nhị gia trói lại. Gia chủ, đại ca, phụ thân, mọi người kinh hãi, không nghe được lời ta nói sao? Trên mặt Lam gia chủ là vẻ mặt quyết tâm. Đại ca, ngươi thật đối với ta động thủ. Lam nhị gia thống khổ gào lên, khuôn mặt dữ tợn hiện lên vẻ tàn nhẫn, vậy thì đừng trách tiểu đệ không khách khí. Lời hắn nói vừa dứt, xung quanh phát ra từng trận ầm ầm tiếng bước chân, sát khí rất đậm. Mọi người Lam gia đều rút kiếm ngăn địch, không khí nhất thời lâm vào ngưng trọng cùng khẩn trương. Không bao lâu, vô số người như măng mọc sau mưa từ bốn phương tám hướng hiện ra. Phía trên đỉnh đầu xuất hiện thêm ba tên cao thủ từ trên trời giáng xuống. Trên người bọn họ đều mặc trang phục đồng nhất. Chỉ có ba tên cao thủ từ trên trời rơi xuống trang phục tuy là đồng nhất nhưng có phần hoa lệ cao quý hơn. Các ngươi là người của Thánh Cung. Lam gia chủ nhận ra được trang phục mặc trên người của bọn họ. Hơn nữa phát hiện mặt mũi của ba tên cao thủ cầm đầu rất quen thuộc. Dung mạo rất giống nhau nhưng có cảm giác có chút gì đó khác, hắn không thể nào xác định được. Ha ha ha, Lam gia chủ ngươi bỏ qua chỗ dựa là Lăng Thiên Cung, hiện tại hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Mau giao ra thần khí nếu không hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Sau ba tên cao thủ là một lão già từ trên trời giáng xuống, trong tay hắn nắm một cái ngân tiêu phát ra ánh sáng kỳ dị, giống y như cùng một loại với chủ nhân của nó sâu không lường được. Ngươi đừng mơ tưởng, cho dù là lão già này liều cả tánh mạng cũng sẽ không đem thần khí giao ra. Lão già cười lạnh, từ từ đem ngân tiêu đặt lên môi, đây là ngươi tự tìm. Tiếng nói vừa dứt, tiếng tiêu từ từ nổi lên. Ba tên cao thủ nghe được thanh âm này vốn hai mắt trống rỗng bất chợt bắn ra tia sáng quỷ dị, tinh thần bọn họ đại chấn, phút chốc tấn công về hướng người của Lam gia. Đoàn người Vân Khê sau khi rời đi cũng không có quay đầu lại. Bọn người Lam gia làm cho nàng hoàn toàn thất vọng rồi. Lúc trước Lăng Thiên Cung bị tứ đại gia tộc bao vây, Lam gia lựa chọn tự động rời khỏi, nàng hoàn toàn không lưu tâm. Nhưng là lúc này đây bọn họ giúp người của Lam gia bắt gian tế, chẳng những không được cảm kích ngược lại còn cho là bọn họ chen vào chuyện của người khá. Xê như vậy đối với người của Lam gia nàng hiện tại không muốn làm bạn nữa. Bất quá Lam gia là Lam gia, Lam Mộ Hiên là Lam Mộ Hiên, một ngày làm thầy cả đời làm thầy. Tiểu Hiên tử là đồ đệ của nàng nên sự sống chết của hắn đối với nàng là hoàn toàn có liên quan, nàng tuyệt đối không bằng quang ngồi đó xem, không quan tâm gì tới. Một nhóm đội ngũ, Vân Hộ Pháp, Phong Hộ Pháp áp giải đám người Doãn gia chủ cùng Liễu gia chủ đi phía trước dẫn đường. Còn lại là đám người Đao gia, Đoan Mộc Hùng đi ở chính giữa, nhóm Thần Long đi ở phía cuối cùng, bọn họ vểnh cái mông lên bắt trước loài người đi lại, trừ bỏ một nhóm nhỏ ngó giáo giác, thỉnh thoảng ăn trái cây, hoặc là bẻ nhánh cây ven đường đùa giỡn với nhau, còn lại cũng coi như là lừng lẫy. Giữa Bạch Hổ Lâm có một nhóm người kết bè kết bạn đến đây thám hiểm, tình cờ phát hiện một đội ngũ người nghênh ngang đi lại, mọi người không khỏi trừng mắt líu lưỡi. Trợn mắt há mồm, này cũng quá đồ sổ đi. Một đội ngũ như vậy đừng nói là Bạch Hổ Lâm mà cả Ngạo Thiên Đại Lục không chỗ nào là không thể đi. Quái, nơi này không phải kêu là Bạch Hổ Lâm sao? Tại sao chúng ta đi lâu như vậy đừng nói là Bạch Hổ, ngay cả con thỏ cũng không có gặp? Long Thiên Thần đột nhiên nói. Nhị công tử, ngươi hỏi những lời này đúng thật là ngay điểm mấu chốt rồi. Vân Hổ Pháp ở phía trước quay đầu lại cười sang sảng nói, ngoài mặt là yên tĩnh chứng tỏ con đường phía trước là càng hung hiểm. Không phải là Bạch Hổ Lâm không có giá thú cùng Bạch Hổ, mà là Bạch Hổ cùng giá thú đã bị người khống chế, đây mới là điểm đáng sợ. Vân Hổ Pháp nói rất đúng, trong Bạch Hổ Lâm nguy cơ tứ phía, mọi người nên cảnh giác một chút, không ai biết ở phía trước đến tột cùng là cái gì đang chờ chúng ta. Đao Phong nói tiếp, hắn không có cùng Lăng Thiên Cung chia ra mà đi. Cũng không phải hắn nghĩ muốn dùng Lăng Thiên Cung cùng Thần Long bảo vệ, mà là mục đích của hắn cùng Vân Khê giống nhau, đều là vì cứu người. Đúng rồi muội tử, các ngươi như thế nào thì phát hiện Lam nhị gia là gian tế của Lam gia? Chẳng lẽ chỉ bằng một cái đạn tín hiệu? Đao Phong đột nhiên quay đầu lại hỏi. Long Thiên Tuyệt khẽ nhíu mày, đối với việc tên kia gọi muội tử hơi có ý kiến. Vân Khê lắc đầu nói, tất nhiên không phải. Ở Đồng Mã Trấn ta đã để ý hắn. Tiểu Mặc ngồi ở trên đầu vai Long Thiên Tuyệt nghe được bọn họ trao đổi mỉm cười lắc đầu nói, mẫu thân viên đạn tín hiệu đó không phải của hắn. Mọi người đồng loạt quay đầu về hướng Tiểu Mặc. Lúc trước trên mặt đất cái gì cũng không có thấy là sau khi vị tỷ tỷ kia đến mới có. Lời nói vô tâm của Tiểu Mặc lại làm cho đáy lòng của mọi người nổ tung, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiểu Mặc cho là bọn họ không tin, thần sắc trở nên nghiêm nghị nói, thật sự, ta lúc trước cái gì cũng không có thấy, là sau khi vị tỷ tỷ kia đi tới mới đột nhiên nhô ra. Tiểu Mặc không có nói láo. Vân Khê kinh ngạc, con mắt trừng lớn quay đầu cùng Long Thiên Tuyệt dò xét. Phía trước khi sự tình phát sinh có chút chi tiết bọn họ thật sự không có chú ý. Hơn nữa vị trí phát hiện đạn tín hiệu vừa vặn là ở một góc độ quỷ dị. Bọn họ ở cách đó quá xa nên không thể nào quan sát được hết thảy. Tiểu Mặc thì không phải. Lúc ấy hắn đứng gần nhất vị trí của Lam Nhị gia cho nên hắn nhìn thấy hết thảy chân tướng sự việc. Tiểu Mặc phụ thân tin tưởng con. Lông mày Long Thiên Tuyệt như vẽ lên một độ cong, cho Tiểu Mặc một ánh mắt tán thưởng. Không hổ là nhi tử của Long Thiên Tuyệt, quan sát tỉ mỉ một câu đã vạch trần. Tiểu Mặc nhi ếch miệng cười khúc khích, lộ ra hàm răng trắng noãn. Không tốt, người Lam gia sợ là đã có nguy hiểm. Vân Khê thở dài, chân mày nhướng lên. Đại ca, đại tẩu, các ngươi nói cái gì? Ta một chữ cũng không hiểu. Long Thiên Thần rất mờ mịt nhưng lại loáng thoáng hiểu ra sự việc, trong lòng có hơi phiền não. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 87, thấy chết không cứu. Vân Khê dương mắt nhìn Long Thiên Tuyệt. Bốn mắt nhìn nhau, dưới đáy mắt ẩn ẩn có ánh nhìn màu đen. Có đôi khi làm người đơn thuần ngược lại thấy hạnh phúc hơn, cho nên bọn họ lựa chọn im miệng không nói. Thần thúc thúc ngươi hỏi ta ta cái gì cũng biết nè. Tiểu Mặc nâng cằm đắc ý cười. Hỏi hắn, như vậy chứng tỏ mình ngay cả đứa bé cũng không bằng. Long Thiên Thần lắc đầu nói, thật ra thì ta cũng không muốn biết cho lắm. Tiểu Mặc cong cái miệng nhỏ nhắn, ấm ức khuôn mặt hướng lên trời. Vân Khê buồn cười nhìn hai thúc cháu bọn họ, cảm thấy thế nào cũng không giống như hai thúc cháu, ngược lại giống như hai huynh đệ đều là ngây thơ chất phát giống nhau, rất bướng bỉnh. Tiểu Mặc, nhanh lên đi xuống tự mình mà đi, đem phụ thân mệt chết rồi. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt mỉm cười, đáy mắt hóa ra nồng đậm tình ý, ý vị thâm thường nổi bật làm cho người ta khó có thể rời đi tầm mắt. Được rồi, Tiểu Mặc chu ra cái miệng nhỏ nhắn không tình nguyện theo đầu vai hắn đi xuống. Chúng ta ở chỗ này nghĩ một chút. Long Thiên Tuyệt buông nhi tử xuống không nhanh không chậm nói, Vân Hộ Pháp ngươi nhanh chút đi xem tình trạng Lam gia như thế nào, rồi kịp thời hồi báo dạ tôn chủ. Vân Khê nhìn về phía hắn thật sâu, hắn luôn luôn tỉ mỉ chăm sóc như vậy, biết nội tâm nàng vẫn bận lòng Lam gia. Hắn liền quyết đoán thay nàng, tạm thời dừng lại chỉ vì làm cho nàng an tâm. Từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn, nàng đưa tay vì hắn lau đi mồ hôi bụi bẩn bám trên người trên tóc. Hắn từ thánh đảo một đường chạy thẳng tới, cơ hồ không ngừng nghỉ một thân phong trần trên người cũng chỉ vì lo cho nàng. Nam tử như vậy, tình ý như vậy, trừ bỏ dốc lòng yêu thương hắn, nàng không biết phải làm như thế nào để hồi báo. Long Thiên Tuyệt cúi đầu, ánh mắt cùng nàng giao nhau, tình ý hết thảy đều tập trung vào nhau mà không nhìn đến mọi thứ xung quanh. Muội tử cùng Long tôn chủ vợ chồng tình thâm, thật khiến người ta hâm mộ. Đao Phong tiếng cười sang sảng tiến vào đánh gãy ánh nhìn của hai người. Mới quen muội tử liền cảm thấy muội tử làm người quang minh, làm việc thì gọn gàng linh hoạt, yêu ghét rõ ràng, ngay cả đường đường Nam Nhi cũng không kịp một phần muội tử. Lúc ấy ta nghĩ cô gái thông tuệ tuyệt sắc giống như muội tử thì nên có Nam Nhi như thế nào mới xứng đôi. Hiện tại tận mắt nhìn thấy Long tôn chủ khí phách anh hùng, ta coi như hoàn toàn bị thuyết phục. Hai người các ngươi quả thật là trời đất tạo nên một đôi. Ha ha ha. Đao huynh khi nào thì học người ta nịnh nọt rồi. Cái này cũng không giống như tính tình của Đao huynh. Ôm nhẹ chiếc eo nhỏ nhắn của Vân Khê, Long Thiên Tuyệt khẽ nhếch môi. Đối với Đao Phong, ấn tượng cũng được cải thiện. Hắn thích nhất là bốn chữ trời đất tạo nên này. Đao mổ từ trước tới giờ luôn luôn thẳng thắn, trong miệng đều là nói sự thật, chưa bao giờ hiểu hai chữ nịnh nọt là nghĩa gì. Nói rất hay, bằng hữu này Long mổ định chắc rồi. Hai người này giống y như nhau, người này hô người kia ứng, quả là hợp ý. Vân Khê nhợt nhạt cười rút vào trong lòng Long Thiên Tuyệt thật ngọt ngào. nghỉ ngơi được một lát, Vân Hộ Pháp đi trước hỏi tình huống của Lam gia đã trở về. Đi theo hắn còn có một người, Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi trên người dính đầy vết máu, trên gương mặt hoa lê đáy vũ tràn đầy thần sắc kinh sợ. Tôn chủ, người của Lam gia. Ánh mắt Vân Hộ Pháp buồn bã có chút không đành lòng nói. Lam Linh Nhi oa khóc lên, thân thể bé nhỏ lao vào trong lòng ngực của Long Thiên Thần. Long đại ca, phụ thân ta bọn họ, nàng khóc càng thêm thương tâm. Long Thiên Thần cúi đầu nhìn người trong ngực, nhất thời không biết phải làm sao, chẳng qua là thấy nàng khóc đến thương tâm, trong lòng sinh ra có chút thương hại. Hắn nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của nàng an ủi, đừng thương tâm, nói cho chúng ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lam Linh Nhi khóc thúc thích thêm vài tiếng, bàn tay nhỏ bé cầm vạt áo Long Thiên Thần đứt quãng nói, sau khi các ngươi đi không lâu thì người của Thánh Cung xuất hiện đem chúng ta hoàn toàn bao vây. Bọn họ tới rất nhiều người, chừng 100 người, trong đó có 3 tên cao thủ lợi hại, mỗi một người đều một địch 10, còn có một người cầm ngân tiêu, khi hắn thổi tiêu các cao thủ kia đều trở nên lợi hại. Phụ thân ta và Tam Thúc còn có rất nhiều trưởng bối cùng các đệ tử toàn bộ đều bị bọn họ giết chết ngoài. Long Thiên Thần một lòng an ủi Lam Linh Nhi, những người còn lại đều dùng ánh mắt khác thường tra xét trên người Lam Linh Nhi. Đao Cẩm đi trước hỏi thẳng, Lam Tiểu Thư, ngươi như thế nào từ nơi có rất nhiều cao thủ như vậy chạy trốn? Ta là phụ thân cùng Tam Thúc liều chết che chở cho ta. Ta mới có thể chạy trốn. Lam Linh Nhi vùi đầu vào trong ngực Long Thiên Thần nên không thấy rõ được thần sắc của nàng, chỉ nghe được tiếng khóc thúc thích đứt quãng. Long đại ca, phụ thân ta hắn đã chết. Sau này ta nên làm cái gì bây giờ? Ta thật sợ hãi. Long Thiên Thần có chút đồng tình an ủi nói, đừng sợ. Ngươi sau này liền theo chúng ta ở chung một chỗ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Chờ chúng ta cứu được ca ca ngươi về, huynh muội các ngươi đoàn tụ, hắn sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Cảm ơn Long đại ca. Vân Khê hít mắt lại ngẩng đầu nhìn Long Thiên Tuyệt, kế sách rõ như ban ngày. Hay cho một cái Lam Linh Nhi, nàng cư nhiên giấu giếm sâu được đến như vậy, có thể qua mặt được nhiều người như vậy. Hôm nay nếu như không phải Tiểu Mặc một câu vạch trần, sợ rằng bọn họ còn không hoài nghi đến nàng. Rất tốt. Nàng cũng rất muốn nhìn một chút xem ả ta giấu giếm được tới bao lâu, đùa giỡn tới bực nào. Long Thiên Tuyệt nâng tay lên đầu ngón tay khẽ vuốt qua tóc mai của nàng, từ từ phun ra mấy chữ. Không vội, cá lớn còn đang ở phía sau ta không vội. Vân Khê cong môi kháng nghị, nhưng nhớ ra được gì đó nàng liền hỏi Lam Linh Nhi, thần khí đâu? Người của Lam gia để thần khí ở đâu? Lam Linh Nhi từ trong ngực của Long Thiên Thần chui ra. Đôi mắt sưng đỏ lo lắng nói, thần khí bị người của Thánh Cung cướp đi rồi. Vân Khê trong lòng rủa thầm một câu, nếu như thần khí bị người của Thánh Cung lấy đi, như vậy việc nàng muốn tập hợp đủ 10 loại thần khí chẳng phải khó khăn hơn sao? Chết tiệt, bây giờ cũng đã quá muộn, đáng tiếc cả đám người Lam gia cứ như vậy mất mạng. Bất quá mọi chuyện cũng là do bọn họ gieo gió gặt bão. Nếu như bọn người Lam gia không cùng bọn họ quyết liệt muốn thoát ly đội ngũ của bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ không gặp gỡ người của Thánh Cung. Lam cô nương, người chết không thể sống lại, ngươi hãy bớt đau buồn đi. Thiên thần ngươi phải cố gắng chiếu cố Lam cô nương. Chúng ta hãy mau lên đường đi cứu Mộ Hiên, đừng làm cho người của Thánh Cung lấy được thần khí rồi giết con tin. Đôi mắt Vân Khê khẽ chuyển hướng Long Thiên Thần quăng một cái ánh mắt. Cảm ơn phu nhân. Cám on Long đại ca. Lam Linh Nhi khóc đến độ rất thương tâm, làm cho người ta thấy tiếc yêu. Long Thiên Thần thấy nàng hết sức đáng thương liền vịn nàng hướng một bên tạm nghỉ, đưa cho nàng khăn để lau nước mắt, chiếu cố rất tỉ mỉ. Không nghĩ tới Lam gia lần này tổn thất nhiều đến thế ngoài dự kiến của lão phu. Xem ra trong Bạch Hổ Lâm còn có rất nhiều nguy hiểm đang chờ chúng ta. Chúng ta tất yếu phải cẩn thận. Đoan Mục Hùng cảm thán mà nói. Hồi lâu đội ngũ lại lên đường, lần này đội ngũ lại tăng nhanh cước bộ, lộ ra vẻ tương đối vội vàng. Đối phương đã có được thần khí của Lam gia, như vậy Lam Mộ Hiên đã không còn có giá trị lợi dụng, đối phương rất có khả năng đối với hắn hạ sát thủ. Bọn họ phải mau chóng tìm được địa điểm cất giấu để cứu ra con tin. Tôn chủ, phía trước hình như có động tĩnh. Phong Hộ Pháp đi phía trước quay đầu lại nói. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Long Thiên Tuyệt trầm giọng nói. rất nhanh phong hộ pháp trở lại bẩm báo, tôn chủ, là bọn người Mạnh gia bị Bạch Hổ vây quanh cùng bọn họ đang chiến đấu. Chúng ta đi đường vòng hay là lại đó giúp một tay? Khê Nhi, nàng cảm thấy thế nào? Long Thiên Tuyệt cúi đầu hỏi người trong ngực. Vân Khê dương mắt nhìn hắn, hai ánh mắt đụng tiếp xúc. Song nước lưu chuyển khẽ nâng môi nói, đó là do bọn họ tự tìm, chúng ta không giúp cũng không đi đường vòng, phải đi một bên xem cuộc vui. Long Thiên Tuyệt nhìn nàng thấy đáy mắt không che giấu được vẻ giảo hoạt, không nhịn được cười nhẹ dở giọng nói. Nghe phu nhân phong hộ pháp khóe miệng run rẩy không khỏi vì bọn người Mạnh gia mặc niệm. Bản thân bị rơi vào tay đám Bạch Hổ đã đủ đáng thương rồi, hiện tại lại bị bọn họ xem như cuộc vui ngồi chờ màn diễn tiếp theo. Không làm bọn người Mạnh gia tức hộc máu mới lạ. Bất quá ai biểu bọn người Mạnh gia tự tìm khổ không muốn theo chân bọn họ đồng hành làm chi. Cái này không trách được người khác, chỉ có thể trách chính bản thân mình. Mạnh Lạc Thu không nghĩ tới bọn họ lại đen đuổi đến vậy. Chỉ có chốc lát bọn họ chưa đi được bao xa, không biết từ chỗ nào lại chui ra vô số Bạch Hổ bao vây bọn họ. Những con Bạch Hổ không biết đói bụng đã bao nhiêu ngày rồi, vừa thấy bọn hắn liền lập tức phát điên lên, coi bọn họ như bữa ăn, điên cuồng cắn xé, không tới thời gian uống một chén trà, người của bọn họ tổn thất tới 7-8 người, làm bọn họ lâm vào tiến thoái lưỡng nan ở chính giữa vòng vây. Gia chủ, làm sao bây giờ? Bạch Hổ ngày càng nhiều thêm, như vậy đi xuống nữa chúng ta có thể chống cự không lại chống đỡ không nổi cũng phải chống đỡ. Bằng không chúng ta chỉ có thể làm thức ăn cho đám hổ đói này. Mạnh Lạc Thu toàn thân là vết thương, bản thân bên trong lâm vào cực độ mệt mỏi khổ không thể tả. Gia chủ, nhìn kìa, có người tới, cứu binh của chúng ta tới. Có đệ tử thấy được thân ảnh đại đội nhân mã, không khỏi hưng phấn kêu lên giống như thấy được tia hy vọng sống. Mạnh Lạc Thu mừng rỡ quay đầu lại, đầu tiên nhìn thấy ngang cổ của đám thần long, tâm tình hắn mới vừa dâng lên vui sướng liền bị dập tắt. Bất luận là kẻ nào hắn cũng sẽ vui vẻ, bởi vì hắn rốt cuộc cũng được cứu rồi, nhưng cuối cùng không phải người khác mà chính là kẻ thù một mất một còn của hắn, đám người Lăng Thiên Cung. Tim hắn liền tê lạnh. Hắn làm sao đối với kẻ thù giết cha mình cúi đầu cầu cứu? Gia chủ, là người của Lăng Thiên Cung. Bọn họ có thần long bảo vệ, chúng ta được cứu rồi. Các đệ tử mở miệng, truyền ra mọi người bị bao vây sắp được cứu rồi vô cùng hưng phấn. Mạnh Lạc Thu vừa ngăn cản hổ tập kích, vừa liếc mắt trông chỗ đám người Lăng Thiên Cung gần tới, đáy lòng ôm tia hy vọng may mắn. Nói không chừng trong bọn họ còn người có lương tâm chưa bị mất, thấy bọn họ lâm vào tình huống nguy khốn, lương tâm nổi lên liền chủ động tới cứu bọn họ. Nếu không phải hắn cầu xin kẻ thù tới cứu hắn mà là đối phương chủ động tới tương trợ, như vậy hắn cũng xem như không có lỗi với phụ thân đã chết của hắn. Đội ngũ Lăng Thiên Cung ngày càng tới gần, nhóm thần long ngẩng đầu ngâm nga, khí thế uy vũ khiến cho nhóm Bạch Hổ không dám tới gần đội ngũ của bọn họ một bước. Nhóm Bạch Hổ quay quanh đám người Mạnh gia cũng bị thần long uy hiếp không ít, công kích hơi chậm lại một chút. Đám người Mạnh gia cảm thấy áp lực giảm đi không ít, nhìn một màn này tâm tình trở nên kích động không thôi. Quả nhiên có thần long bảo vệ, đám Bạch Hổ không dám tới gần, bọn họ được cứu rồi. Khi bọn họ mong đợi liền thấy trong ánh mắt hình ảnh đội ngũ Lăng Thiên Cung ngày càng gần, sau đó dừng lại cách bọn họ không xa, rồi sau đó nữa là bọn họ dừng lại. Trải chiếu tại chỗ ngồi xem tình tiết diễn biến tiếp theo. Tốt, đáng đánh. Tấn công nó ở phía dưới. Không thấy hai chân nó như nhũn ra sao? Uy, phía sau có một con kìa, ngươi làm gì đứng phát ngốc vậy? Đúng, là nói ngươi đó. Nhanh lên tấn công nó ở phía dưới kìa. Ha ha, thật đặc sắc. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy trận đánh nhau nào đặc sắc như vậy. Này, vở diễn này gọi là đánh hổ hay là hổ đánh người đây? Ha ha, mọi người vừa xem cuộc vui vừa trầm trồ khen ngợi, làm đám người Mạnh gia giận đến hộc máu luôn. Bọn họ không giúp đỡ còn chưa tính, lại còn ở một bên xem kịch vui, quá vô sỉ rồi. Thật là không có nhân tính. Cứu mạng a, mau tới cứu mạng chúng ta. Trong Mạnh gia đệ tử có một người không chịu đựng được nữa liền hô lớn cứu mạng. Mạnh Lạc Thu nghe vậy sắc mặt không khỏi trầm xuống, im miệng. Ai cũng không cho cầu cứu người của Lăng Thiên Cung. Nhất thời phân tâm liền bên trái có một con mãnh hổ hướng hắn đánh tới. một ngụm cắn lấy cánh tay của hắn, đau đến hắn phải la lớn. Mạnh Lạc Thu, ngươi yên tâm, cho dù người Mạnh gia kêu cứu van xin chúng ta cũng không quan tâm. Vân Khê lạnh giọng cười nói, một câu nói kia không thể nghi ngờ rõ ràng là họa vô đơn chí, đem đám người Mạnh gia đánh tận xuống đáy cốc. Có người thậm chí dưới đáy lòng đã hận gia chủ của bọn họ, nếu không phải vì hắn cùng với Lăng Thiên Cung có cửu oán thì làm sao lại liên lụy đến bọn họ. Vân Khê quét mắt một vòng rồi quăng thêm một câu nói, bất quá thì nếu là đệ tử Lăng Thiên Cung, như vậy tình hình có thể khác đi. Vinh đệ nhà mình cho dù là vào hang hùm ổ sói Lăng Thiên Cung chúng ta sẽ dốc toàn lực cứu giúp. Bởi vì Lăng Thiên Cung chúng ta chú trọng nhất là khí thế. Bất kể chức vụ cao hay thấp, chẳng kể từ đệ tử dự bị, từ tôn chủ đến các vị hộ pháp ai cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Lời của nàng ý đồ rõ ràng bất quá là muốn dồn Mạnh gia chủ vào chân tường. Chỉ cần bọn họ quy thuận người của Lăng Thiên Cung như vậy bọn họ sẽ ra tay cứu giúp. Nếu không nghe lời thì bọn họ chẳng quản người của Mạnh gia chết sống. Hèn hạ, người Mạnh gia chúng ta sẽ không hướng Lăng Thiên Cung các ngươi khuất phục. Mạnh Lạc Thu hết sức kiên cường, cận kề cái chết cũng không chịu hướng nàng cúi đầu. Hắn nhìn đau rát ai chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nhưng người thà chết chứ không chịu nhục thì chỉ có một mình hắn mà thôi. Những người khác trong Mạnh gia kể cả trưởng lão vị trí cao nhất phần lớn đã chống đỡ không nổi. Riêng nhìn xem số lượng bạch hổ đã làm bọn họ sợ hãi rồi. Cho dù là bọn họ có năng lực ngăn cản một trận nhưng cứ thế này đi xuống bọn họ không khỏi kiệt sức trở thành thức ăn trong miệng bạch hổ. Gia chủ bọn hắn cận kề cái chết vẫn không đầu hàng. Bọn họ cần gì phải phụng bồi hắn chết chung đây. Ta muốn gia nhập Lăng Thiên Cung, van xin các ngươi cứu ta đi. Ta cũng vậy. Ta cũng muốn gia nhập Lăng Thiên Cung. Ta cũng gia nhập không lâu, 2/3 đám người Mạnh gia đã khuất phục rồi. Chỉ còn lại Mạnh Lạc Thu cùng 3 tên trưởng lão đức cao vọng trọng toàn lực chống đỡ. 3 tên trưởng lão bất hạnh gắn bó cùng thể diện Mạnh gia cho nên không thể giống như các đệ tử lên tiếng cầu cứu, trong lòng bọn họ thầm kêu khổ. Biết rõ là sẽ chết lại còn muốn đâm đầu vào. Thật sự không phải là hành động sáng suốt nhưng là bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Gia chủ, chuyện cho tới bây giờ chúng ta đã không còn biện pháp khác rồi, nhanh lên một chút, mau sử dụng thần khí. Trong đó có một trưởng lão cao giọng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 88, thần khí thứ tư tới tay. Mạnh Lạc Thu do dự, mi tâm căng thẳng, gần như hạ quyết tâm thật lớn. Tốt. Cứ như vậy đi. Nghe được tên trưởng lão nói ra hai chữ thần khí, tinh thần của đám người Vân Khê không khỏi rung lên. Nàng cũng muốn nhìn xem một chút thần khí của Mạnh gia đến tột cùng là cái dạng gì. Có cùng với 3 thần khí nàng lấy lúc trước, đều là trang sức trên người nữ tử hay không? Vân Khê ở tại chỗ đứng lên đưa mắt trông về phía xa. Chỗ ngay chính giữa tay của Mạnh Lạc Thu bỗng dưng có thêm một thứ đồ vật. Nhìn kỹ rõ ràng đây là một chiếc nhẫn hoa văn cổ xưa, ở trên đó làm cho ta cảm giác thấy nó có chiều dài lịch sử. Từ xa nhìn lại có một đạo ánh sáng màu trắng quay xung quanh nó, tia sáng thánh khiết quen thuộc làm cho Vân Khê chắc chắn nó là thần khí. Thần khí Mạnh gia. Nhiều điểm hưng phấn trong đáy mắt nàng tụ lại cùng bộc phát, con mắt liếc một cái nàng đã coi nó phải là vật trong tay mình. Chẳng qua là phải làm thế nào để có được thần khí trong tay mà không bị mọi người chỉ trích đây. Xem ra chỉ có Mạnh Lạc Thu mới là người duy nhất có thể khởi động được thần khí Mạnh gia. Chỉ tiếc trên người hắn không có dị năng đặc thù cho nên rất ít người biết chuyện này, vậy cũng không có gì là lạ. Đoan Mộc Hùng như có điều suy nghĩ. Tại sao trên người truyền nhân Mạnh gia không có dị năng đặc thù? Vân Khê khó hiểu. Lão Phu từng đọc ở điển tịch của gia tộc có ghi lại một đoạn miêu tả như vậy. Nói rằng thập đại thần khí là xuất phát từ tay của một vị huyền giả chí tôn. Hắn đem máu của mình dung nhập vào bên trong của thần khí rồi thêm vào bí pháp làm cho thập đại thần khí chia ra nhận thức thập đại gia tộc làm chủ. Nhưng vì thần khí không phải từ thiên địa tạo hóa sinh ra mà là do người tạo ra nên thần khí cũng có tuổi thọ giới hạn. Căn cứ lão phu nghiên cứu, thần khí truyền tới thế hệ này uy lực của nó đã giảm đi không bằng lúc trước. Rất nhiều gia tộc truyền nhân đều là nữ tử, càng thêm chứng minh suy đoán của lão phu là đúng. Phải biết rằng truyền nhân sở hữu thần khí cho tới bây giờ đều là huyết mạch tương truyền.